Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 124, công viên trò chơi. 2. Ngoặc kép chấm chấm, chẳng lẽ, người không nghĩ ta sao? Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức có chút nghiêm túc nói xin lỗi, thật xin lỗi, nha đầu, là của ta sơ sẩy. Crypto Chu Chu mỏ mở miệng, ngữ khí có chút do dự. Xin lỗi làm gì ha? Ta lại không có ý trách ngươi. Hơn nữa ta câu nói kia nặng điểm có thể không đơn thuần là ngươi không gọi điện thoại cho ta à. Còn có ngươi đến cùng có muốn hay không ta? Lâm Tàng Phong ngây ngốc một chút, lập tức âm thanh ép vô cùng thấp mở miệng. Suy nghĩ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc. Kép ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, nha đầu, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Đầu điện thoại kia không tên Trầm Mặc nhượng Lâm Tàng Phong có chút do dự mở miệng, lời nói có chút cà lăm. Ta là, có chút không thể tin được. Đồng dạng, Crypto trả lời cũng có chút cà lăm. Không thể tin được cái gì? Là ta, quá đường đột sao? Lâm Tàng Phong mở miệng hỏi ý kiến hỏi một chút, lập tức cũng có chút trách tự trách mình, tưởng niệm loại này từ ngữ. Hắn nói như vậy đi ra, thật thích hợp sao? Crypto nhếch lên khóe miệng lắc đầu. Ani, ta chỉ là không thể tin được. Người thông gia gặp nhau miệng nói một câu muốn ta đều tưởng rằng đây là mộng. Bất quá, ta vừa rồi cắt chính mình thoáng cái, rất đau. Đây không phải mộng. Lâm Tàng Phong trong nháy mắt ngây người. Hắn bỗng nhiên liền đau lòng đứng lên. Nha đầu, ngươi đừng như vậy, trống không đúng cái kia nha. Không có quan hệ, ta rất vui vẻ, dạng này liền đủ. Crypto không thèm để ý mở miệng. Lâm Tàng Phong khe khẽ thở dài. Giờ khắc này, ta không có khinh thị chính mình. Chỉ là muốn nói, dạng này trong lòng không đồng nhất. Tâm vô định hướng ta, thật đáng giá ngươi coi trọng như vậy sao? Ta, Tàng Phong, Crypto nhẹ giọng kêu gọi thoáng cái Lâm Tàng Phong tên, đánh gãy hắn, sau đó nàng chậm chậm mở miệng, âm thanh rất ôn nhu. Đối với ta mà nói, không có cái gì có đáng giá hay không, bởi vì nếu như dùng đáng giá đi cân nhắc ái tình, vậy liền không phải ái tình. Ta luôn luôn đối với ái tình có tốt đẹp nhất kỳ nguyện vọng. Tựa như ấu trĩ lại mỹ lệ cổ tích. Khi tất cả gặp trắc trở đều đi qua, ta nhóm sẽ có đẹp nhất kết cục tốt đẹp. Ta không phải không quan tâm trong lòng người còn có một cái ai. Chỉ là ta hiểu ngươi. Bởi vì mặc cho ai đem một người xem như 10 năm kiên trì, hắn đều sẽ không dễ dàng buông xuống. Ta chỉ rất là tiếc nuối. Không có ở Tegeon tỷ tỷ trước đó gặp ngươi, không có trở thành sự kiên trì của ngươi. Thế nhưng là, Tàng Phong a, ta tin tưởng, sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, ta nhóm sẽ giống chuyện cổ tích bên trong nói như vậy. Từ nay về sau, ta nhóm gặp qua lên hạnh phúc sinh hoạt. Lâm Tàng Phong trầm mặc lại khó nói ra một câu. Hắn bỗng nhiên áy náy, cũng bỗng nhiên hoảng sợ. Hắn có thể cô phụ tốt như vậy nàng sao? Có người nói, có ít người xuất hiện tại sinh mệnh của ngươi bên trong, phụ trách hai chuyện. Một số người kinh diễm ngươi tuế nguyệt, một số người nâng nhân sinh của ngươi. Chỉ là, vô luận là 10 năm trước cái kia bồi tiếp hắn, bảo hộ hắn, chiếu cố hắn nhỏ mềm mại, vẫn là 10 năm sau cái này tương tự làm lấy những thứ này tiểu Crypto, nàng nhóm đem hai chuyện đều làm, tức kinh diễm hắn tuế nguyệt, lại nâng nhân sinh của hắn. Hắn là hạnh phúc, chỉ là nếu không có những cái kia nặng nề gông xiềng, điện thoại di động vẫn như cũ đang bận đường dây. Hắn không nói gì, nàng cũng không có thúc giục, thế là hắn cùng nàng đều trầm mặc, mà cùng trầm mặc ở giữa, chỉ có lẫn nhau hô hấp rõ ràng có thể nghe. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Một đạo quen thuộc dã rời âm thanh xuyên thấu qua crystal phía bên nào truyền tới. Su Dung ao, đem ngươi tháo trang sức dịch cho tỷ tỷ cầm thoáng cái. Ngươi tỷ tỷ, trở về rồi sao? Theo âm thanh kia vang lên, Lâm Tàng Phong rốt cục mở miệng, cũng chậm chậm tách ra trước đó ngưng trọng. Tỷ tỷ trở về, dù sao thời gian quá trường. Na mụ cùng cha sẽ cảm giác được không đúng. Crystal nhẹ giọng đáp lại. Cái kia nàng thoát khỏi đội sự tình còn không có cùng thúc thúc A-di nói sao? Tỷ tỷ nói còn phải lại kéo mấy ngày. Bởi vì vài ngày sau, công ty của nàng liền sẽ có lần thứ nhất quảng cáo. Khi đó lại nói, có thể hướng cha cùng Nga mụ chứng minh, nàng thoát khỏi đội là có nguyên nhân, cũng càng hợp lý. Hơn nữa công ty cái kia mặt thông cáo còn chưa hề đi ra. Chuyện này không nóng nảy. Dạng này cũng tốt. Crystal Su Dung. Người nhà đầu này vậy mà không để ý tới ta. Ngươi. Ngươi là tại cùng ai gọi điện thoại? Thế nào con mắt có chút hồng hồng? Ai khi dễ ngươi? Lâm Tàng Phong đang khi nói chuyện. Chờ đến có chút nóng nảy, Jessica rốt cục nhịn không được tự mình đến tìm muội muội. Tới bắt tháo trang sức nước, nhưng là vừa tiến đến nhìn thấy muội muội cầm điện thoại di động. Con mắt còn có chút hồng hồng bộ dáng. Thế là, không nói lời gì, nàng đoạt lấy muội muội điện thoại di động, đối với điện thoại di động liền bắt đầu mắng, "Ngươi là ai, có dám hay không báo lên tên của ngươi?" Dám khi dễ ta Dung Su Yeon. Sao Jessica, muội muội, người có phải hay không suy nghĩ bị đánh? Jessica, người trước chớ quấy rầy. Người nói cho ta biết, Su Dung, nàng đúng hay không khóc? Lâm Tàng Phong. Jessica ngây người một lúc, kinh ngạc mở miệng, tỷ tỷ, người tại sao như vậy a? Mà liền tại Jessica ngây người ở giữa, Crystal vội vàng từ tỷ tỷ trong tay cầm qua điện thoại di động. Oán trách phàn nàn tỷ tỷ một câu sau, nàng lại do dự cùng Lâm Tàng Phong thông lên nói đến. Tàng Phong, vừa rồi tỷ tỷ không biết là ngươi. Ngươi đừng để ý, đây không phải cái gì để ý sự tình. Ta để ý là, ngươi có phải hay không khóc? Lâm Tàng Phong nghiêm túc mở miệng. Trong ngôn ngữ có chút không dễ dàng phát giác đau lòng. Ta không có, Crystal nhỏ giọng phủ định. Thật xin lỗi, ta lại cho ngươi khóc. Lâm Tàng Phong không là nàng phủ nhận. Có chút đè nén xin lỗi. Crystal cắn cắn miệng môi. Không muốn nói xin lỗi. Không có quan hệ gì với ngươi. Ta thật không có quan hệ. Ta là vừa rồi xem một cái cảm nhân cố sự. Có chút khống chế không nổi tình cảm mà thôi. Ngươi biết, nữ hài tử nha, cuối cùng là có chút đa sầu đa cảm. Ngươi không cần để ý, Crystal lời nói mang theo giải thích. Mang theo nhẹ nhõm, mang theo không thèm để ý. Còn mang theo trấn an. Nhưng Lâm Tàng Phong càng phát ra cảm giác đắng chát. Loại kia đắng chát phảng phất có thể lan tràn toàn thân. Ta, được rồi. Ta muốn cho tỷ tỷ lấy tháo trang sức nước, cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần, dạng này ngày mai mới có thể cùng đi với ngươi công viên trò chơi thật tốt chơi. Cho nên, cũng không cùng ngươi trò chuyện, ngày mai gặp, Tàng Phong, đừng, bí bo, điện thoại vội vàng bị Crystal cúp máy, Lâm Tàng Phong sững sờ xem điện thoại di động, không nói một lời. Sợ chính mình xin lỗi, sợ chính mình áy náy, nàng đem hết thảy che giấu. Nhưng ta đây, lại đã làm những gì đây? Khó nhất tiêu thụ, mỹ nhân ân, một khắc này, Lâm Tàng Phong bỗng nhiên nghĩ đến câu này. Sau đó, hắn bất lực ngửa đầu dựa vào ở trên ghế salon. Khẽ thở dài một hơi, rung ra, Crystal phòng ngủ. Nhìn lấy muội muội ra vẻ giọng buông lỏng đi giải thích. Nhìn lấy muội muội nhịn đau tắt điện thoại, nàng tựa hồ nói không nên lời gì đến. Do dự ở giữa, nàng rốt cục thở dài tiến lên, nhẹ nhàng sờ lên muội muội gương mặt. "Su Dung, ngươi có khỏe không?" Quy Tổ nhẹ nhàng gật đầu. Ta rất khỏe. Đối với tỷ tỷ không phải là muốn tháo trang sức nước sao? Ta đặt Nga Mụ trong phòng. Các loại, chờ, các loại, chờ, ta cho tỷ tỷ đi lấy. Su Dung, ta không nóng nảy. Ngươi ngồi xuống cùng tỷ tỷ tâm sự đi. Tỷ muội chúng ta hai đã rất lâu không hảo hảo nói chuyện phiếm. Jessica kéo lại muốn dùng cầm tháo trang sức nước vì lấy cớ mà thoát đi Crystal. Bình tĩnh mở miệng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.